Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 89 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một lời của cao nhân giống như một gậy đánh vào đầu. Trợ lý Ngô cảm thấy kinh ngạc. Phương Giang muốn đại họa lâm đầu, bát cơm của hắn cũng liền khó giữ được. Nhanh chóng muốn gọi điện thoại cho Phương Tuấn Hào, nhưng Phương Tuấn Hào không mang di động ở trên người, chỉ đành phải gọi điện thoại cho A Báo. Trời thu mát mẻ, trời tối sớm, trên đường cái đèn đuốc sáng trưng. Lý Lam lái xe dẫn tới chỗ bố cục. Phương Tuấn Hào ở phía sau mang theo mấy bảo tiêu, một đường theo đuôi ở phía sau. Mấy bảo tiêu này là người của Phương Tuấn Hào kết bạn trên đường, trước kia là lăn lộn trong giới hắc quyền, một đám có thể đánh có thể khiêng, công phu lợi hại. Phương Tuấn Hào ngày thường cùng với công tử khác phân cao thấp, làm bảo tiêu so võ gì đó, 10 trận đánh thì có 9 trận thắng, cho Phương Tuấn Hào không ít mặt mũi. Một trận tiếng chuông di động vang lên, A Báo tiếp điện thoại, nghe được thanh âm trợ lý Ngô kinh hoàng, là muốn tìm Phương Tuấn Hào, vội vàng nói: "Phương thiếu, trợ lý Ngô tìm ngài, giống như là có chuyện quan trọng." "Có chuyện quan trọng sao?" Phương Tuấn Hào tiếp nhận di động, hỏi: "Trợ lý Ngô, có chuyện gì?" "Phương thiếu, Quảng Lăng đại sư làm ngài mau dừng tay, không cần trêu chọc Lâm tiểu thư, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu." Trong điện thoại truyền đến thanh âm của trợ lý Ngô. Phương Tuấn Hào vừa nghe, tức khắc liền tâm sinh phiền chán. Phương gia tiêu tiền thỉnh thuật sĩ giang hồ này, hắn bị người ám hại, không giúp hắn cũng liền thôi, ra sức khước từ, xuất công không gian lực, hiện tại còn tới quản chuyện tốt của hắn, thật sự quá phiền phức. Nhưng mà làm cho Phương Tuấn Hào càng thêm bực bội chính là, hắn thân là người lãnh đạo trực tiếp của trợ lý Ngô vậy mà đem chuyện này nói cho người ngoài, một cẩu nô tài còn dám nhiều lời như vậy, không muốn bát cơm đúng không? "Trợ lý Ngô, sau khi ta trở về sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ." Phương Tuấn Hào rất là không vui nói một câu, trực tiếp ngắt điện thoại. Trong khách sạn, trợ lý Ngô có chút sửng sốt, lập tức hiểu được. Lần này hắn là đang tội Phương đại thiếu, chỉ sợ sau khi trở về liền sẽ bị cuốn gói. Thấy biểu tình của trợ lý Ngô, Châu Diên Học biết không ngăn được Phương đại thiếu, không khỏi thở dài một tiếng. Tự làm bậy, không thể sống. Thân phận bối cảnh của Lâm Tuyết Nghê kia hiển nhiên không phải Phương gia có thể lay động, mà bên người Lâm Tuyết Nghê còn có Trương Tử cùng với Cửu gia kia. Hai người này thật là cổ quái. Hắn vốn định thử một phen, nhưng Phương đại thiếu lại hành sự như thế, thật sự là người trẻ tuổi quá không hiểu chuyện. "Bỏ đi, lão phu nhận tiền tài người ta, thay người tiêu tai, mau gọi điện thoại cho Phương chủ tịch, hy vọng còn kịp." Châu Diên Học nói. "Cái này..." Trợ lý Ngô buồn bực, lại cũng là thở dài. Gặp gỡ loại ông chủ này, hắn cũng chỉ đành nhận thua, nhanh chóng lại gọi điện thoại cho chủ tịch. Một lát sau, Phương chủ tịch nhận được điện thoại, vừa nghe tình huống này, tức khắc giận dữ, rồi lại là hoảng sợ. Nghịch tử này, trước kia chơi đùa cũng liền thôi, có nam nhân nào không phong lưu khinh cuồng, nhưng một vừa hai phải, lần này thế nhưng trêu chọc đến nhân vật như thế. Còn muốn đánh thuốc mê người ta, liền nhanh chóng gọi điện thoại qua. Trong xe, di động của A Báo lại vang lên, cầm lấy vừa thấy là chủ tịch gọi tới, hiển nhiên là tìm Phương đại thiếu, vội vàng đem điện thoại đưa qua. Phương đại thiếu nhìn thoáng qua, càng thêm cảm thấy tức giận phiền chán. Trợ lý Ngô này càng ngày càng kỳ cục, khẳng định là cáo trạng với ba hắn. Hắn đều lười tiếp điện thoại, trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Đêm nay hắn nhất định phải làm tới Lâm Tuyết Nghê. Chỉ cần chụp được ảnh chụp, hắn tự nhận có thể hàng phục nữ nhân này. Về phần bên phía ba hắn, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, hắn căn bản là không sợ. Phương chủ tịch bị tắt điện thoại, gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi lạnh. Quảng Lăng đại sư nói với hắn, sao lại có giả. Nghịch tử này, lần này gặp rắc rối lớn. Nhưng điện thoại gọi không được, chỉ đành phải lại gọi điện thoại qua thỉnh giáo Quảng Lăng đại sư thi pháp cứu người. Lão phu cũng là vô lực. Phương cư sĩ, người vẫn là lập tức lại đây một chuyến đi. Châu Diên Học ngắt điện thoại. Tuy rằng hắn có cảnh giới luyện thần phản hư, có thể gửi thần vào hư không, truyền niệm báo mộng, nhưng cảnh giới này mới có huyền diệu sơ khuy mà thôi. Truyền niệm quá mơ hồ, chỉ có khi ngủ rồi, đối phương thần nguyên an tĩnh, truyền niệm mới có thể lấy cảnh trong mơ hiện ra. Mà cảnh trong mơ thấy được rõ ràng hay không, việc này cũng hoàn toàn quyết định bởi đối phương đi vào giấc ngủ an tĩnh hay không. Nếu là tâm ý vẩn đục, ngay cả cảnh trong mơ đều thấy không rõ. Trừ phi là tu hành viên mãn, luyện hư hợp đạo, kết thành kim đan, ý niệm mới có thể chuẩn xác truyền đạt. Hoặc là đối phương cũng là người tu hành, tâm thần cũng đủ an tĩnh, mới có thể nhận thấy được ý niệm suy nghĩ. Nhưng Châu Diên Học vẫn là truyền niệm, hy vọng hoặc nhiều hoặc ít nhiễu loạn một chút Phương Tuấn Hào. Trong xe, Phương Tuấn Hào tâm tình bực bội, phảng phất có người ở sau lưng lải nhải cái gì, chỉ cảm thấy có chút tâm thần không yên, nhưng lại là càng thêm bực bội, chỉ muốn thống khoái phát tiết, không ngăn cản được Phương Tuấn Hào chút nào. Trong xe phía trước, điện thoại di động của Lý Lam vang lên, là tin nhắn bên kia gửi đến vị trí. Sau khi xác định vị trí, Lý Lam lại mở ra bản đồ trên xe, tìm được địa điểm. Bọn họ đối với thành thị này cũng không quen thuộc, còn phải dựa vào hệ thống hướng dẫn. Thời buổi hiện giờ này, nơi nơi đều là công nghệ cao. Trường Hạo tán thưởng một câu, nhìn một loạt động tác này, chỉ là phần mềm nhỏ vô cùng đơn giản, lại vận dụng đặc biệt thuận tiện. Hơn nữa có camera, Phương Tuấn Hào ở phía sau theo dõi đều bị ghi lại. Đây chính là chứng cứ quan trọng nhất. Một lát sau, xe tiến vào một hẻm nhỏ không người. Ngừng ở phía trước, xe của Phương Tuấn Hào cũng tiến vào. Ba người Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghề, Đối Gì đều ở tại trong xe. Chỉ có Lý Lam xuống xe, hướng về phía sau lạnh giọng quát. Các ngươi là người nào? Lén lút theo dõi phía sau, đều xuống dưới đi. Ai u, còn biết chúng ta theo dõi, nữ nhân này cũng không tồi. A Báo, đợi chút liền thưởng cho các ngươi chơi. Phương Tuấn Hào vẻ mặt cười dâm, thấy nơi này không có ai, trực tiếp cướp cũng không có vấn đề gì. Bắt lấy cho ta, cho uống thuốc trước. Vâng, Phương Thiếu yên tâm đi. Mấy người A Báo cũng cười, trên mặt tất cả đều là dâm ý. Từ khi theo Phương Đại Thiếu, ăn nhậu chơi bời đều không ít, thỉnh thoảng còn có thể chờ chút nữ nhân cao cấp. Kéo ra cửa xe, mấy người nhanh chóng xông lên, đem Lý Nam cùng với xe bao quanh. Lý Nam quát lớn, Phương Tuấn Hào là ngươi? Ha ha ha, tiện nữ ngươi, đợi chút cho ngươi dễ chịu. Phương Tuấn Hào cười to, ác tử gan sinh ra, hoàn toàn bày ra mặt trái nhân tính, lại nhìn Lâm Tuyết Nghê trong xe, dâm tà nói, Lâm tiểu thư, đêm nay muốn cô chết ở trên giường, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa nghe từ ngữ dơ bẩn này, Lâm Tuyết Nghê lại là liền xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp làm lơ. Nhưng Trương Hạo nhìn không được tức giận, người này quá tìm chết, là nam nhân liền không thể nhẫn. Lên cho ta, tốc độ nhanh lên, trước tiên đem người bắt lấy, bổn thiếu gia chờ không kịp. Ha ha ha ha. Phương Tuấn Hào cười dâm quát lớn, mấy người A Báo vây quanh đi lên, trong tay Lý Lam vung lên một cây rủi cui, đón nhận liền đấu võ, thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, không ở dưới mấy người A Báo chút nào, còn có uy lực vũ khí, mấy gậy liền đánh hai người ngã xuống đất kêu đau. Ha ha ha, tiểu cô nương, còn dùng rủi cui, đợi chút làm ngươi nếm thử rủi cui của mấy ca ca. Mấy người không sợ chút nào, ngược lại là khiêu khích cười to. Trong tay cũng lấy ra vũ khí, tất cả đều là một loại dao nhỏ. Nhìn thấy như vậy, Lý Lam cười lạnh, liền chờ đối phương cầm dao. Tính chất việc này liền không phải là chuyện bình thường. Không đợi mấy người này động thủ, bên cạnh đột nhiên một đội người vọt ra, mặc chỉnh tề, trong tay cầm tấm chắn phòng chống bạo lực cùng với rủi cui. Đây là khí cụ công ty bảo an cho phép phối trí, kỳ thật cũng mang theo dao nhỏ cùng với rủi cui điện. Đây là chuyện trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng vì có camera quay chụp, đương nhiên sẽ không lấy ra tới. Mà đối phó mấy bảo tiêu tam lưu này cũng không cần thiết tốn nhiều sức lực. Mấy người Phương Tuấn Hào còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, trực tiếp đã bị tấm chắn phòng chống bạo lực xông tới đâm ngã trên mặt đất. Ngay sau đó chính là một trận rùi cui đánh loạn, tức khắc có một trận kêu đau. Hơn nữa mấy người này tố chất chuyên nghiệp quá kém, đến lúc này còn muốn phản kháng, cầm dao nhỏ múa loạn. Kết quả chỉ là đưa tới một trận ra sức đánh, toàn bộ đánh bò trên mặt đất không dậy nổi. Ngay sau đó, một trận tiếng cảnh báo truyền đến, tiếp theo mấy xe cảnh sát đuổi tới. Lý giáo vụ dẫn đầu lấy ra giấy chứng nhận, vừa rồi là bọn họ báo cảnh sát, đem tình huống nơi này nói đơn giản vài câu. Cảnh sát tiến lên, đem mấy người Phương Tuấn Hào bắt giữ, tiếp nhận hiện trường, toàn bộ bắt lên xe. Mấy người Phương Tuấn Hào đều bị bịt mắt, cho đến khi lên xe cảnh sát mới phản ứng lại, lần này phạm tội lớn. Phương Tuấn Hào cũng choáng váng, trăm triệu lần không nghĩ tới, liền trong lúc lơ đáng đã bị bắt vào trong cục cảnh sát như vậy. Gặp được cảnh sát nhân dân vĩ đại công chính, thế mới biết cái gì là sợ, nhưng hết thảy đều đã muộn. Nhưng mà Phương Tuấn Hào không biết chính là, lần này tai họa còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Sự vụ bên này giao cho Lý giáo vụ xử lý, cầm lấy một phần tư liệu ghi hình, sau đó cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép đơn giản. Đới gì lấy kinh hãi quá độ làm lý do, tạm thời từ chối chuyện dư thừa, hết thảy đều chờ luật sư tới xử lý, tiếp theo liền trở về khách sạn. Nếu là ở bên ngoài, loại người như Phương Tuấn Hào này liền không phải tiến vào cục cảnh sát ngồi tù đơn giản như vậy, trực tiếp liền ném vào trong nước cho cá ăn rồi. Trở lại khách sạn, đã là hơn 10 giờ, đới gì an bài bữa tối, tùy ý tán gẫu. Hoàn cảnh xã hội trong nước cùng với bên ngoài bất đồng, các nàng bình thường vẫn là đi theo trình tự pháp luật. Tuyết Nghe, Phương gia này cũng không phải là thứ tốt gì, cần đem việc này nói cho trong nhà phòng sát Phương gia hay không? Đới Di hỏi, lấy tài lực cùng với quan hệ nhân mạch của Lâm thị, liền tính lấy ra mấy tỷ tới phòng sát Phương gia, việc này cũng không coi là đại sự gì, bởi vì loại hành vi như Phương Tuấn Hào này đã động đến điểm mấu chốt làm Lâm thị tức giận. Lâm thị là tuyệt đối sẽ không chịu đựng bất luận một thành viên gia đình nào bị người ngoài xâm hại hoặc là uy hiếp. Vẫn là thôi đi, cảnh cáo một chút là được rồi, ta cũng không muốn nhiều chuyện, Lâm Tuyết Nghe nói. Đới Di thở dài, lời nói thấm thía. Ấy, Tuyết Nghe, con hiện tại quá mềm lòng, có gia tộc bảo hộ, không hiểu xã hội này cá lớn nuốt cá bé. Lâm gia có thể sừng sững bất động, không chỉ có giao tế xã hội bề ngoài, còn có rất nhiều chuyện mà người trẻ tuổi các con không biết. Nhưng con hiện tại cũng không nhỏ, chính mình lập nghiệp, phải học được bảo hộ chính mình, như vậy mới có thể làm cho trong nhà yên tâm. Vâng, con đã biết. Lâm Tuyết Nghe gật gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo cũng là thở dài, ngữ khí trầm mặc. Chuyện phía sau màn của Lâm thị, hẳn chính là xem đến rõ ràng, có thể tại trong giới phú hào chiếm được một vị trí nhỏ, môn đạo trong đó cũng không phải là sâu bình thường. Mà Đới Di nói cũng không sai, Lâm Tuyết Nghe một mình lập nghiệp, phải học được bảo hộ chính mình mới có thể làm trong nhà yên tâm, đồng thời cũng là làm hắn yên tâm. Bất quá làm cho Lâm Tuyết Nghe học được một bộ này, hắn lại cảm thấy không tốt lắm. Có lẽ đúng là xuất phát từ loại yêu quý này, các trưởng bối Lâm thị mới không có truyền thụ một mặt âm u này cho người trẻ tuổi. Thế cho nên các trưởng bối lục đục với nhau, người trẻ tuổi lại ở chung rất tốt. Người trẻ tuổi chung quy vẫn là phải trưởng thành. Đây là mâu thuẫn bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, tiếp tục tham gia hội chợ. Hôm nay là trọng điểm của buổi họp chợ. Trương Hạo cùng với mấy người Lâm Tuyết Nghề đi hội chợ. Kha Cửu vẫn là chàng vạng ngày hôm qua lại muốn đi dạo, sáng nay mới lại đây hội họp, lại là vẻ mặt vô tình. Bất quá quần áo Kha Cửu đều ướt đẫm, trên người còn có rất nhiều nước bùn, như là tắm ngoài ruộng. Trong tay còn xách một cái túi, trong túi có thứ gì động đậy. Cửu gia, ngài đây là làm gì? Làm cho một thân chật vật như vậy, sẽ không phải là xuống nước mò cá đấy chứ? Trương Hạo có chút kinh ngạc, nhìn túi trong tay Kha Cửu, chỉ cảm thấy có một cỗ âm lãnh. Ha ha ha, Cửu gia ta chính là bắt được một đầu thần thú, cho tiểu tử ngươi mở rộng tầm mắt. Kha Cửu vẻ mặt vui cười, như là nhặt được bảo bối, rất là thú vị đem túi cho Trương Hạo. Thần thú? Trương Hạo có chút sửng sốt, nhanh chóng mở túi ra xem, nhưng vừa mở ra, thế nhưng là một con kim xà đánh tới. Ước chừng to bằng cánh tay, phát ra tiếng rít, dọa người dị thường. Mà nhân loại đối với xà có bản năng sợ hãi, đây là do gen di truyền. Lúc trước La Thành Phong tu tập lục thần khủng chú, trong đó liền có khủng xà chú, uy lực lợi hại. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa cho luống cuống, cũng may tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng lấy tay ném đi. Mẹ nó, kiểu ra ngài lừa ta sao? Trương Hạo thoá mạ một tiếng, đây chính là kim xà, thiếu chút nữa liền bị dọa cho tè ra quần. Mà con rắn này bị ném ra, mấy người Lâm Tuyết Nghề ở bên cạnh cũng bị sợ tới mức cả kinh. Đặc biệt là Lý Lam, nữ hán tử này cũng sợ rắn, sợ tới mức hét lớn. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây chính là thần thú, có thể lên núi vào nước. Kiểu gia ta đuổi theo 300 dặm đường mới bắt được. Kha Kiểu vừa nói, một bên nhanh chóng tiến lên. Con rắn này có chút kiệt sức, bị Kha Kiểu một tay bắt lấy, lại vẫn như cũ hung mãnh đến cực điểm. Thân rắn gắt gao cuốn lấy Kha Kiểu, dài chừng hơn 2 mét. Mau đem túi lấy tới, đừng làm cho thần thú này chạy vào trong rừng, nếu không lại lần nữa bắt lấy liền lao lực. Kha Kiểu hô lên. Mẹ nó, Kiểu ra ngài nói giỡn đi, đây là thần thú cái gì? Trương Hạo sợ tới mức quá sức, một niệm diệt sát tâm ma sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhấc túi đem xà cất vào. Nhãn lực của tiểu tử ngươi còn thiếu vài phần kinh nghiệm, nhìn kỹ xem đây là xà gì. Kha Kiểu nắm túi đem xà hiện ra cho mấy người nhìn xem. Xà này toàn thân có màu vàng nhạt, đặc biệt lóa mắt, cơ bắp quần quận, hùng mãnh dị thường, không ngừng phun ra tim xà hướng về phía mấy người thị uy. Trương Hạo buồn bực, thật đúng là không nhận ra đây là thần thú gì, mấy người ở đây cũng không nhận ra, ai sẽ quan tâm loại động vật như xà này. Nhưng thật ra Lâm Tuyết Nghe nhận ra xà này, liền nói, đây là hoàng kim mãng, ta thấy bằng hữu từng nuôi, rất tinh quý. Bất quá hoàng kim mãng kia thực dịu ngoan, lười biếng, ta còn sợ qua, nhưng hoàng kim mãng này thực hung dữ. Hoàng kim mãng? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, tiếp theo chính là vui mừng quá đỗi. Hảo gia hỏa, thật đúng là thần thú, mau cho ta nhìn lại. Trương Hạo thò lại gần, lần này bắt giữ đầu rắn, cẩn thận quan khán. Nơi này ở gần biên cảnh Miến Điện, cây rừng tươi tốt, động vật cùng với thực vật đều đặc biệt đông đảo, đúng là nơi có hoàng kim mãng hoang dã. Hoàng kim mãng là một chủng loại mãng xà biến dị, số lượng cực kỳ thưa thớt, lại bởi vì gen biến dị có khuyết tật, mất đi màu sắc tự vệ vốn có, hiện ra màu vàng quá mức dễ thấy, dễ dàng bị động vật khác vồ mồi. Hơn nữa không thể chống cự tia tử ngoại, mà xà là động vật máu lạnh, yêu cầu mượn dùng ánh mặt trời để điều hòa nhiệt độ cơ thể, cho nên phơi nắng chính là một con đường chết. Đồng thời năng lực miễn dịch còn rất kém, dễ dàng nhiễm bệnh mà chết. Xuất phát từ ba nguyên nhân lớn này, phân loại là bệnh trạng biến dị, hoàng kim mãng tự nhiên cơ hồ đều là đoạn mệnh chết non. Mà hoàng kim mãng kim sắc diễm lệ, tâm tình dịu ngoan, phù hợp thẩm mỹ nhân loại. Từ khi ra đời tới nay, hoàng kim mãng liền thành hàng hóa xa hoa trên thị trường thú cưng. Thông qua nhân công sinh sôi nảy nở, điều kiện sinh tồn hà khắc, hình thể khổng lồ cùng với thức ăn của nó, thứ này là danh xứng với sủng vật của thổ hào, người thường tuyệt đối không nuôi nổi. Nhưng mà mọi người không biết chính là, trước khi hoàng kim mãng ra đời chính là một loại thần thú, người Ấn Độ sùng bái hoàng kim mãng là thần linh, thậm chí cho rằng hoàng kim mãng chính là rồng. Theo cổ ngữ Ấn Độ, rồng chính là chỉ kim xà, bản thân biến dị, trong đó chỉ có số ít hoàng kim mãng sinh tồn ở trong nghịch cảnh, tính tình hung tàn, hình thể khổng lồ, trên đất liền có thể nuốt voi, dưới nước có thể nháo biển, là danh xứng với thần thú. Nhưng hoàng kim mãng vốn chính là dị chủng, số lượng quá thừa thớt, dị loại bên trong dị chủng càng là thừa thớt, cơ hồ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá Kha Kiểu bắt giữ được hoàng kim mãng này, xác thật là tính tình hung tàn, vạm vỡ, lực lượng mạnh mẽ, hình thể dài tới hơn 2 mét, vẫn là thời kỳ ấu niên, nhưng đủ để đem một con heo mập cắn chết. Nhưng phàm là dị thú, hoàn toàn phải hấp thu linh khí mới có thể trưởng thành, nếu không sẽ kém phát triển. Tối hôm qua ta đi mỏ quặng chuyển động một vòng, vốn định tìm thăm có linh ngọc hay không, kết quả vòng một vòng, gặp gỡ kim xà này từ trong khe núi chạy ra. Khe núi kia tất có linh vật, chúng ta liền đi đào bảo. Kha Kiểu thu túi khoác ở trên người. Có bảo vật sao? Nghe vậy Trương Hạo đại hỉ, nhưng lại nhíu mày lại, dò hỏi Lâm Tuyết Nghê. Vùng này có mỏ quặng, chúng ta tùy tiện đào, có thể có phiền toái hay không? Liền tính không có mỏ quặng, tùy tiện đào bảo cũng sẽ có phiền toái. Lâm Tuyết Nghê nói. Ai, tiểu tử ngươi sợ cái rắm? Thiên tài địa bảo này là cho người có đức, dựa vào cái gì bọn họ có thể đào, Cửu gia ta liền không thể đào? Lời này của Kha Cửu nói thực đơn giản. Hắn phát hiện bảo vật, đương nhiên là hắn đến, chẳng lẽ còn nộp lên trên cho ai sao? Bất quá bị người phát hiện xác thật là có phiền toái, trước tiên đem chuyện trong hội chợ xong xuôi, ta vừa lúc đi phụ cận chỗ kia tìm hiểu, sau đó lại đào bảo. Ha ha ha, như thế cũng tốt. Trương Hạo cười vui vẻ, thiên tài địa bảo này hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Sự tình nói thỏa, Kha Cửu một mình rời đi, chuẩn bị đổi thân quần áo, sau đó đi xem tình huống, tâm tư đều ở trên việc đào bảo. Trương Hạo cùng mấy người Lâm Tuyết Nghề đi hội chợ, chỉ hoãn lúc này khi chạy tới hiện trường, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Ông chủ phí tới đón bọn họ, nhanh chóng đi xem hàng. Buổi đấu giá này rất đơn giản, địa điểm vẫn là kho hàng ngày hôm qua, không dựng khán đài gì đó. Mọi người ngồi chính là băng ghế nhựa, ngồi vây quanh một vòng lớn, Ngọc Thành liền bày ở trên mặt đất bên trong. Lời dạo đầu đã nói xong, mọi người đều đi lên vây xem hàng, không khí thực náo nhiệt. Đối Di lại lấy ra tư liệu văn kiện, cùng với Lâm Tuyết Nghề đàm luận về việc mua hàng. Trương Hạo lại là liếc mắt đánh giá toàn trường một cái, không có phát hiện Quảng Lăng Tử cùng với người của Phương gia, hẳn là bị thông báo đi cục cảnh sát. Mặt khác hắn lại nhìn lều bên cạnh, ngọc thạch đều trồng chất ở chỗ này, cuối cùng không làm hắn thất vọng. Trong đó có một khối linh ngọc khổ hình lớn chừng lu nước, ít nhất nặng 2 tấn, đáng tiếc chỉ là hạ phẩm. Đem khối ngọc thạch này bắt lấy, cộng thêm một khối ngọc thạch lớn lúc trước kia, cùng với một số hàng nhỏ lẻ, tổng hợp gần 4 tấn. Bất quá số lượng bày trận vẫn như cũ còn kém đến quá xa. Hơn nữa ngọc thạch trong sân đấu giá này giá cả quá cao, chỉ sợ không dễ bắt lấy. Trương Hạo trong lòng tính kế, không khỏi buồn bực. Kiến thức những trường hợp sinh ý lớn đó, mới biết chính mình còn nghèo bao nhiêu. Tùy tiện chính là mấy trăm vạn đến ngàn vạn, mua mấy khối chính là trên 100 triệu. Người bình thường thiệt tình chơi không nổi. Một lát sau, mọi người đều xem xong hàng rồi, ban tổ chức đứng ra nói vài câu, cũng không có kéo không khí gì đó, giống như những buổi đấu giá khác. Mọi người liền trực tiếp trả giá. 1.500 vạn. Người đầu tiên trả giá liền tăng thêm 500 vạn. Trả giá này rất đơn giản trực tiếp, cơ hồ không có bất luận kỹ xảo cái gì, báo ra giá cả bản thân là được. Nếu là cảm thấy người khác báo giá tiếp cận giá mình báo, như vậy có thể tiếp tục ra giá. Thực hiển nhiên 1.500 vạn là giá đại chúng, mọi người đều có thể thừa nhận. Người thứ hai lại đem giá tăng lên một cấp bậc. 2.000 vạn. Giá cả này vừa ra tới, hơn phân nửa ông chủ ở đây đều phải lắc đầu. Tuy rằng là hàng tốt, nhưng ông chủ bình thường ăn không tiêu, còn phải có nguồn tiêu thụ là giới thượng lưu. Rốt cuộc bọn họ là vì kiếm tiền, không phải làm cất chứa. Nếu bắt lấy hàng không có đầu ra, tài chính đọng lại quá nhiều, vậy thì liền mệt lớn. 2.300 vạn. Đối gì cũng trả giá. Đề ra 300 vạn đã là đoạn cao trào nhất, mọi người đều là lắc đầu. 2.500 vạn. Lại có người bỏ thêm 200 vạn. Giá này đã rất cao. 2.600 vạn. Đối gì lại bỏ thêm 100 vạn. Lần này không ai báo giá, so với dự tính định giá 3.000 vạn còn thiếu 400 vạn. Người bán đấu giá thét to một tiếng, sinh ý này liền định ra. Tiếp theo liền đấu giá một khối khác. Khối này nguyên bản là đổ hóa, bị cắt ra một đao, mở ra màu xanh nhạt to bằng lòng trắng trứng. Loại này chỉ ở rau băng loại, khổ hình cũng đủ lớn, yết giá 1.500 vạn. Mọi người tiếp tục xem hàng. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già ăn mặc tăng bào. Lão già ăn mặc tăng bào này gần như que củi, một thân tà khí, bên hông treo một cái giỏ tre, ánh mắt sắc bén, không biết là tiến vào khi nào, đang ở trong đám người siêu tầm cái gì. Đây là người nào? Khí cơ thực âm lãnh, ngay cả huyết khí đều là màu đen. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc tăng bào mang theo tà khí, cũng không biết đang siêu tầm cái gì, có cảnh giới luyện thần phản hư, thần ý luyện hóa trở lại tĩnh hư, nhưng khí cơ quỷ dị lại giống như một con rắn độc ẩn núp. Người chung quanh đều không chú ý tới lão giả mặc tăng bào này. Hơn nữa Trương Hạo chú ý tới, huyết khí người này hiện lên màu đen, bình thường khí huyết là màu đỏ, người trong tà phái thần quang âm u, bởi vậy là đỏ sậm, người trong chính phái thần quang sáng tỏ, bởi vậy là đỏ tươi. Nhưng người này lại là thuần đen, khí huyết màu đen, thần quang âm u, tà khí thật sự quá mức quỷ dị. Người này không phải tu hành huyền môn, hẳn là một hệ vu quỷ. Trường Hạo liếc mắt một cái nhìn ra chiêu số người này. Một hệ vu quỷ bắt nguồn từ tín ngưỡng quỷ thần từ thời thượng cổ, huyền môn chính tông lại là thăng hoa nhân văn đời sau. Từ góc độ nhân đạo phát triển tới nói, huyền môn chính tông mới là chính đồ, Hoa Hạ là quốc gia văn minh cổ, văn minh kéo dài 5.000 năm, ở dưới rất nhiều tông sư thánh hiền khai sáng, cho đến Vương Trùng Dương đưa ra cảnh giới dương thần, huyền môn chính tông mới xem như dần dần hoàn thiện. Mà một hệ vu quỷ còn dừng lại ở một bộ tín ngưỡng nguyên thủy kia. Việc này liền giống như một người là sùng bái quỷ thần, một người khác cũng đã sáng chế hoàn thiện hệ thống tu hành quỷ thần như thế nào. Hai người có cách biệt một trời, bất quá cụ thể như thế nào, Trương Hạo cũng không rõ ràng lắm. Trương Hạo thu liếm khí tức, xen lẫn trong đám người, để tránh khiến cho người này chú ý, trêu chọc phiền toái. Dù sao cũng là ra bên ngoài cửa, hết thảy cẩn thận hành sự. Linh cổ đi đâu vậy? Phụ cận mỏ quặng đều đi tìm, tưởng rằng tới nơi này, nhưng nơi này cũng không có sao? Lão giả mặc tăng bào lầm bầm lầu bầu nói, trong miệng huyết sáo kỳ quái, giống như niệm kinh, lại như là tiếng xà kêu, thanh âm rất thấp, người thường không thể nghe thấy, ở đây đi một vòng, không phát hiện bất luận cái gì đáp lại. Đáng chết, vẫn là tìm một xử nữ, thỉnh thần do hỏi tung tích, nhưng nơi này trở về quá xa. Lão giả mặc tăng bào đại hận, tưởng tượng đến tìm xử nữ liền nhíu mày. Ở bên trong thành phố của Hoa Hạ này, xử nữ thích hợp thực không dễ tìm, vẫn là ở bên phía chùa miếu Thái Lan hắn thuận lợi, trong thôn phụ cận liền có thể tùy ý chọn lựa. Tìm không thấy linh cổ, lão giả mặc tăng bào đang muốn rời đi, đột nhiên ánh mắt tập trung tỏa định Lâm Tuyết Nghê trong đám người, thầm nghĩ, ai, nữ nhân này vừa lúc thích hợp, bất quá. Lão giả mặc tăng bào có chút cố kỵ, người này không đơn giản, bên người mang theo bảo tiêu, muốn trói lại có chút phiền phức. Hơn nữa phụ cận ngọc quạng này thường xuyên có kỳ nhân dị sĩ Hoa Hạ xuất hiện, những người này đều không dễ trêu chọc. Không có biện pháp, trước tiên tìm được linh cổ, bảo bối này khó gặp một lần, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão giả mặc tăng bào trong lòng hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, từ giỏ tre bên hông lấy ra một con rắn bốn chân. Rắn bốn chân này ngủ rồi, vẫn không hề nhúc nhích. Lão giả mặc tăng bào trong miệng thổi còi, rắn bốn chân lập tức thức tỉnh, nhanh chóng bò tiến vào trong góc biến mất không thấy. Lão giả mặc tăng bào cũng yên lặng rời đi. Mẹ nó, tà nhân này là kẻ chơi xà, sẽ không phải là tới tìm Hoàng Kim Mãng kia chứ? Trương Hạo nhìn chăm chú vào hết thảy những cái này, không khỏi đại kinh. Kha Cửu bắt Hoàng Kim Mãng thì ra là vật có chủ, hiện tại bị người tìm tới cửa, mà người này một thân tà khí, lại là chơi xà, chắc chắn cũng biết dùng độc. Xà độc cũng không phải là nói giỡn, tuyệt đối là muốn mệnh. Nếu là bị xà kịch độc cắn một ngụm, đại la kim tiên đều khó cứu. Nhưng người này tìm kiếm đồ vật như thế nào đột nhiên chuyển biến mục tiêu, tỏa định trên người của Lâm Tuyết Nghê vậy? Trong lòng Trương Hạo kinh nghi bất định, vội vàng tìm kiếm con rắn bốn chân kia. Nhưng xà là một loại tồn tại cực kỳ quỷ dị, bản thân máu lạnh, chỉ có một sợi âm lãnh chi khí mỏng manh, hơn nữa giỏi về thu liễm khí cơ. Có xà thậm chí có thể mấy tháng yên lặng bất động, cũng không ăn không uống, sinh cơ hạ thấp cực điểm. Rắn bốn chân này rất nhỏ, giống như một con thằn lằn, bò vào góc đã không thấy tăm hơi. Ngay cả Trương Hạo đều không tìm được, trong lòng lập tức cảnh giác, đồng thời truyền niệm cho Kha Cửu. Cùng lúc đó, bên ngoài hội chợ, con rắn bốn chân đã bò ra ngoài, nhanh chóng hướng về vị trí dừng xe, bò vào phía dưới một chiếc xe. Xe này đúng là xe của Lâm Tuyết Nghê. Lão già mặc tăng bào giờ phút này đang ở nơi xa, huyết sáo khống chế xà cổ ẩn nấp ở dưới xe. Huyết sáo này là một môn ngữ thuật cổ xưa, cùng loại với chân ngôn, thanh âm quá thấp, thế cho nên tai người nghe không rõ ràng lắm, nhưng xà có thể nghe thấy, bởi vì xà không có lỗ tai, nghe không thấy thanh âm bình thường, cơ hồ thuộc về kẻ điếc, lại có khí quan thính giác đặc thù, có thể nghe được ngữ thuật. Hơn nữa khứu giác của xà cũng đặc biệt kỳ dị, không phải dựa vào cái mũi, mà là dùng đầu lưỡi, từ trong không khí bắt giữ khí vị, rất dễ dàng liền tìm tới xe của Lâm Tuyết Nghê. Đuổi kịp xe này, tìm cơ hội bắt người. Lão già mặc tăng bào làm xong bố trí, xoay người liền biến mất ở trong đám người. Xà cổ này là hắn dùng tinh huyết bản thân nuôi nấng, có một sợi chi giác thông linh, chỉ tiếc linh cổ kia quá lớn, tinh huyết hắn đều không đủ để cho ăn, nếu không cũng sẽ không đi lạc. Trường Hạo truyền ý niệm cho Kha Cửu, lập tức liền lại khai thiên mục thần thông, âm thần du hành, một trận âm phong xẹt qua, đem toàn bộ hội chợ tuần tra một lần, vẫn chưa phát hiện có xà. Chẳng lẽ là rời đi? Trường Hạo kinh nghi bất định, chỉ đành phải thu hồi âm thần, trong lòng vẫn duy trì cảnh giác, lấy đạo hạnh của hắn, còn không đến mức ở dưới mí mắt bị người chơi ám chiêu. Mà hắn trước kia kiến thức qua lục hồn khủng chú của La Thành Phong, cũng không cần lo lắng xà chú thuật. Trương Tử, ngươi nhìn cái gì mà đột nhiên phát ngốc như thế? Lâm Tuyết Nghê cùng với Đới Di xem hàng xong rồi, thấy Trương Hạo thất thần, không khỏi dò hỏi. Ha ha, không có gì, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, linh cảm chợt lóe mà qua lại đã quên, không nhớ tới là chuyện gì. Trương Hạo cười cười, thu liễm khí cơ, hết thảy như thường, để tránh rút dây động rừng. Buổi đấu giá vẫn liên tục cho đến buổi chiều, rốt cuộc tới một kiện đấu giá cuối cùng. Nói cũng khéo, vừa lúc là khối linh ngọc mà Trương Hạo phát hiện kia. Các vị, khối nguyên liệu đấu giá này là nửa cái đổ hóa, chúng ta đều thả lỏng một chút. Người bán đấu giá hô lên, liên quan đến đánh cược, đối với mọi người mà nói chính là giải trí. Mọi người đấu giá cả ngày, cũng mệt mỏi đến quá sức, xác thật nên thả lỏng một chút. Ngọc thạch được đẩy ra, lớn ước chừng bằng một cái lu nước, hình chứng, không có mở cửa sổ, bất quá hoa văn nham thạch liền có ngọc. Về phần ngọc văn có diễn sinh đi vào hay không, việc này liền nói không chừng. Hơn nữa khổ hình quá lớn, ai cũng không biết bên trong là loại ngọc gì. Ông chủ giới thiệu: khối nguyên liệu này là từ Miến Điện vận chuyển lại đây, trọng lượng 2.700 cân, thu giá 1.200 vạn, liền dùng con số này làm khởi điểm đi. 1.200 vạn. Nghe vậy, mọi người náo nhiệt lên. Khổ hình đủ lớn, bên ngoài còn có ngọc văn, giá cả này xem như rất thấp, mọi người đều đi xem hàng. Lâm Tuyết Nghê cùng với Đới Di cũng muốn đi lên nhìn xem. Lúc này nhàn rỗi, mua được hai khối nguyên liệu tốt, tâm tình cũng rất khá. Trương Hạo lại là ngăn trở nói: không cần nhìn, khối hàng này ta muốn, tiền nhiều tiền ít đều không sao cả. Đây là linh ngọc sao? Lâm Tuyết Nghê tò mò hỏi. Đới Di ở bên cạnh cũng cảm thấy thực hứng thú, biết Trương Tử là kỳ nhân dị sĩ, mà linh ngọc dưỡng người, đây vốn chính là đạo lý mà ngành sản xuất ngọc thạch thờ phụng. Là một khối linh ngọc, nhưng phẩm chất có điểm hỗn tạp, hoa văn ngọc thạch có phân tầng, một bên là hạ phẩm, một bên là trung phẩm, bất quá... Trương Hạo từ xa đánh giá, vừa rồi ở lều không cảm giác được cẩn thận, hiện tại thấy rõ ràng, nhịn không được kinh hỉ, ngữ khí vừa chuyển liền nói: bất quá bên trong này tựa hồ còn có linh ngọc phẩm tướng càng cao, từ khe hở phân tầng lộ ra, nhưng thạch tầng quá dày, ta cũng không thể nào phán đoán chuẩn xác. Trương tiên sinh, nguyên liệu này hiện ra thế nước, giá cả sẽ không thấp, người trả giá cũng rất nhiều, người quyết định muốn bắt lấy tốt nhất là một câu nâng giá đến 3.000 vạn, để tránh mọi người tranh đấu, giá cả liền khó nói. Đới Gì đưa ra một cái kiến nghị đặc biệt chuyên nghiệp. Ha ha ha, ta hiểu. Trương Hạo cười cười. Đừng nhìn nhóm người này ở thời điểm bán hàng thực lý trí, nhưng một khi đánh cuộc, tựa như chơi đánh bài, thua mấy ngàn vạn căn bản không gọi là cái gì. Nếu mọi người người tranh ta đoạt, vì mặt mũi, chắc chắn muốn kêu ra một cái giá lên trời. Mà hắn một câu nâng giá đến 3.000 vạn, lấy biểu thị quyết tâm, người khác cảm thấy bội phục, cũng liền đem hàng nhường cho hắn. Rốt cuộc đổ thạch chỉ là giải trí, mọi người xem náo nhiệt. Xem một vòng, mọi người bắt đầu trả giá, nhưng Trương Hạo vừa muốn đứng lên trả giá, mới đứng lên một nửa, một ông chủ trung niên bên cạnh liền giành trước đứng dậy, lớn tiếng cười hô lên. Ai ta trả giá 3.000 vạn, đánh cuộc dấu hiệu tốt, các vị cấp cho mặt mũi. Giá này vừa được hô lên, mọi người có một trận ồn ào náo nhiệt, xác thật cũng coi như giá cao, đều tỏ vẻ đáp tạ, cấp cho mặt mũi. Trương Hạo thực buồn bực, đứng dậy đến một nửa đã bị người giành trước, việc này liền có điểm xấu hổ. Lâm Tuyết Nghe cùng với Đới Gì cũng nhíu mày lại. Thật đúng là sợ cái gì liền tới cái đó. Trương Hạo hôm nay vận khí có điểm không tốt, người khác trực tiếp đem giá nói đến mức độ này, nếu lại tăng giá, việc này liền không cho mặt mũi. Đối với những ông chủ đó mà nói, tiền là việc nhỏ, mặt mũi mới là đại sự. Nhưng vì khối linh ngọc này, Trương Hạo chắc chắn muốn bắt lấy, trong lòng hạ quyết tâm hô lên. Ta ra 5.000 vạn. 5.000 vạn. Một hơi tăng lên 2.000 vạn, mọi người ở đây đều là nhìn về phía Trương Hạo, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người trẻ tuổi này trang phục là đi giang hồ, giao giá cũng quá hận. Ông chủ Khang trả giá 3.000 vạn, đều đã nói cầu cái mặt mũi, lại liền bỏ thêm 2.000 vạn. Mà khối nguyên liệu này là nửa cái đổ hóa, 3.000 vạn đã xem như giá cao. Mọi người xem náo nhiệt, mở ra điểm may có tiền. Ban tổ chức hội chợ cũng là vì không khí nhẹ nhàng, đấu giá một ngày, giao dịch cao tới 200-300 triệu, mọi người đều không muốn nháo đến không vui. Rốt cuộc là một nghề sinh ý này, rất là chú ý vận khí có tiền, mọi người hòa khí sinh tài, kiêng kỵ loại nháo sự này. Vì bằng hữu này, hạnh ngộ. Trương Hạo chắp tay ôm quyền, chào hỏi. Hắn cũng không muốn đắc tội với người, liền nói. Khối nguyên liệu này đối với ta có trọng dụng, hy vọng vì bằng hữu này có thể nhường cho ta. Bằng hữu, người trả giá này quá cao. Ông chủ Khang không mặn không nhạt nói một câu. Tuy rằng không để bụng 2-3.000 vạn này, nhưng một câu trả giá 5.000 vạn, nếu hắn căng mặt mũi lại tăng giá, mà người trẻ tuổi này thái độ kiên quyết, chỉ sợ là phải trả đến 100 triệu, như vậy liền chơi đến quá lớn. Ta muốn khối nguyên liệu này, đương nhiên phải ra giá cao, xin lỗi. Trương Hạo rất là xin lỗi. Trong buổi đấu giá, vốn chính là ai trả giá cao thì được, hắn có thể nói lời xin lỗi này, đây là đã cho mặt mũi, coi như hắn không muốn đắc tội với người. Được rồi, ta liền nhường cho bằng hữu. Ông chủ Khang theo bậc thang xuống dưới, trong lòng lại là nhớ ký món nợ này. Đa tạ. Trương Hạo lại lần nữa chắp tay, đương nhiên cũng nhìn ra đối phương mang thù. Sinh ý trong giới này cũng là một cái giang hồ, có các mặt ích lợi, hơi có vô ý sẽ thành tội nhân. Ban tổ chức đấu giá nhìn thấy một màn này, trong lòng thật ra rất cao hứng. Tăng thêm 2.000 vạn, đây không phải là con số nhỏ, lập tức liền định ra như vậy. Hôm nay đấu giá cũng coi như kết thúc, tiếp theo nói vài câu khách sáo, tiếp đón mọi người an bài đồ ăn, hết thảy giản lược, lại là ăn cơm hộp. Mọi người vội vàng nhận hàng, trước tiên đem công tác áp giải làm tốt. Trong hội chợ lần này, mọi người đều đầu nhập vào số tiền lớn, ăn cơm hộp đơn giản liền làm việc. Lâm Tuyết Nghệ cũng thông báo bên phía công ty bảo an, dẫn đầu chính là Lý Giáo Vụ, cũng chính là cha của Lý Lam, cũng là bộ đội đặc chủng của cha Triệu Băng Ngạn lúc trước. Biết được Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn quan hệ thực tốt, Lý Giáo Vụ lập tức liền đối với Trương Hạo thực tôn kính. Trương Hạo cũng cười chào hỏi mọi người. Tiếp theo nhận hàng, hàng hóa của Trương Hạo cũng đặt ở cùng nhau, làm Lý Giáo Vụ hỗ trợ áp giải, kể từ đó cũng thuận tiện, đỡ phải Trương Hạo tự mình tìm xe kéo về, đồng thời thông báo cho Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn chuẩn bị tiếp ứng. Vì một đường bảo đảm, Trương Hạo vẽ bùa trong hư không khắc ở trên ngọc thạch. Vẽ bùa trong hư không là đem ý niệm gửi vào hư không, ý niệm sẽ theo thời gian dần dần làm nhạt. Lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, vẽ bùa trong hư không chỉ có thể duy trì 3 ngày, nhưng đây đã là đủ rồi. Bất quá áp tải xe cũng không có lập tức khởi hành, mà là trước tiên ngừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thời gian khởi hành cụ thể thuộc về bảo mật, mà ngày mai là một ngày hội chợ cuối cùng, mọi người tụ hội giao lưu, ăn cơm, chơi giải trí đổ thạch. Sự tình xong xuôi đã là thời gian đêm khuya, sắp đến 12 giờ, lúc này mới rời khỏi hội chợ, đi vào vị trí dừng xe. Lý Lam tiến lên mở cửa xe, mấy người lên xe rời đi. Bận đến nửa đêm, bụng có chút đói, chuẩn bị trở về ăn khuya. Nhưng mà đúng lúc này, xe vừa rời đi, trong một góc bên cạnh chỉ thấy một thân ảnh lén lút xuất hiện, đúng là vị lão già mặc tăng bào kia. Chỉ có bốn người, buổi tối như vậy, hoặc là trở về chỗ ở, hoặc là ở bên ngoài ăn khuya, đúng là thời cơ bắt người. Lão già mặc tăng bào lầm bầm lầu bầu nói, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại, thấp giọng niệm vô chú, tập trung tinh thần, cảm ứng vị trí xà cổ. Tiếp theo thân hình biến mất ở chỗ âm u, nhanh chóng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, lập tức đuổi theo xe. Trong xe, Trương Hạo tâm ý trong sáng, linh giác siêu phàm, hơn nữa vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác. Con rắn nhỏ ẩn dấu kia vừa động, nháy mắt đã bị bắt giữ. Thì ra là ẩn dấu ở chỗ này, phiền toái. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, cũng bị tránh rút dây động rừng. Con rắn nhỏ này cùng với lão giả mặc tăng bào kia khí tức tương thông, hẳn là lấy tinh huyết bản thân nuôi nấng. Lấy đạo hạnh của hắn, chỉ cần bắt lấy con rắn nhỏ này, liền có thể trực tiếp thi triển pháp thuật với lão giả mặc tăng bào. Bất quá việc này là bởi vì Kha Cửu dựng lên bắt hoàng kim máng, người khác tìm tới cửa, đây là đối lý. Nếu lại khai sát giới, thật sự có vi phạm đạo nghĩa, không phải việc làm của quân tử. Tuy rằng hắn không phải quân tử, nhưng mục tiêu của hắn là muốn trở thành quân tử. Về phần người này, tuy rằng là tà phái, chắc chắn có sát nghiệt, nhưng vẫn chưa xâm phạm đến hắn. Nơi này cũng không phải là địa giới của hắn. Hắn cũng không có chính mình gặp gỡ hành hung người khác, bởi vậy không thể coi đây là lấy cớ khai sát giới. Trương Hạo trong lòng thở dài, làm người xử thế, nguyên tắc giới luật, không thể bởi vì chính mình lợi hại liền muốn làm gì thì làm. Đây là rơi vào ma đạo. Chính cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Càng là có thần thông đạo hạnh, liền càng phải thận trọng. Mà sinh tồn ở trên đời này, không thể không đối mặt những việc này. Bất quá đem những cái đó sửa sang lại rõ ràng, cân nhắc lợi hại chính tà, đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với tâm cảnh. Bỏ đi, trước tiên tìm Kha Cửu lại đây, cùng tà nhân này gặp mặt. Trương Hạo có chủ ý nói. Trước tiên dừng một chút, ta có chuyện đi tìm Cửu gia. Nghe vậy, Lý Lam đem xe chạy vào ven đường. Lâm Tuyết Nghê hỏi, là có chuyện quan trọng sao? Đã chế thế này, Cửu gia đặt chân ở đâu? Ha ha, cũng không có chuyện gì khác. Cửu gia đi tìm hiểu việc đào bảo, ta đi qua nhìn xem tình huống, đừng ra tới nhiễu loạn. Các cô về khách sạn nghỉ ngơi trước. Trương Hạo cười nói. Cùng lúc đó, ý niệm vừa động, hóa thành âm thần trốn vào hư không. Được rồi, ngươi chú ý an toàn. Lâm Tuyết Nghê ngoan ngoãn gật gật đầu, biết Trương Hạo bản lĩnh lợi hại, không cần nàng lo lắng. Nói xong, xe chạy đi rồi, chỉ thấy mặt đất để lại một con rắn bốn chân, vẫn không nhúc nhích giống như bị định trụ. Một trận âm phong xẹt qua, Trương Hạo thu hồi âm thần. Con rắn nhỏ này ý niệm quá yếu, hơi không chú ý liền sẽ hỏng mất mà chết. Cũng may thuật khống chế của ta thật sự tinh chuẩn, thuật pháp chấn hồn có thể chấn áp ý niệm động vật. Trương Hạo liếc mắt đánh giá bên đường một cái, tìm được một bình nước khoáng, đem con rắn nhỏ nhét vào trong chai, lại vẽ bùa trong hư không, thêm vào một đạo thuật pháp phong tà, phong ấn khí cơ, tiếp theo truyền niệm cho Kha Cửu, nhanh chóng rời đi. Nơi xa, lão giả mặc tăng bào nhanh chóng truy tung, lại đột nhiên dừng lại, mày nhăn lại nói, xà cổ của ta ở đâu? Vì sao lại không có phản ứng? Hắn nhanh chóng nhắm mắt ngưng thần, tập trung tâm ý, nhưng vẫn như cũ không có cảm ứng được. Đáng chết! Lão già mặc tăng bào giận dữ, bộ mặt dữ tợn, tức muốn hộc máu, cả người đều là tà khí. Xà cổ này hao phí của hắn rất nhiều tâm huyết, đột nhiên liền không có. Nhưng mà cũng khéo, lúc này đêm khuya, trên đường cái vừa lúc một nữ nhân uống đến say khướt đã đi tới, trong tay còn cầm một bình rượu, vừa khóc vừa uống rượu giải sầu, như là thất tình. Gì? Nữ nhân này cũng thích hợp? Lão giả mặc tăng bào vừa thấy, tức khắc đại hỉ, không nghĩ tới hao hết tâm tư không tìm được xử nữ thích hợp, lúc này lại gặp gỡ một người, miễn cưỡng đền bù một chút phẫn nộ mất đi xà cổ. Chỉ thấy lão giả mặc tăng bào đi qua, nhìn như thực tùy ý đi ngang qua bên người nữ nhân kia, thấp giọng niệm vài câu, lập tức đi về phía trước. Nữ nhân kia say khướt không lóc, ý thức vốn là mơ hồ, hoàn toàn không nhận thấy được cái gì, ánh mắt si ngốc, giống như bị thôi miên, liền đi theo lão giả mặc tăng bào. Toàn bộ quá trình đều nhìn như thực bình thường. Chuyển qua góc đường, tiến vào một con hẻm nhỏ đen nhánh, hai người biến mất không thấy. Bên kia, Trương Hạo đi tìm Kha Cửu. Kha Cửu ở sơn lĩnh cách thành phố trăm dặm. Trương Hạo bước đi như bay, thân hình nhảy đi giống như khinh công vượt nóc băng tường, so với tốc độ xe chạy còn nhanh hơn. Nhưng hơn 100 dặm đường này, cây rừng ven đường tươi tốt, nơi nơi đều là thanh âm xà trùng chuột kiến hoạt động ban đêm. Trương Hạo đi mất 2 giờ, sắp đến 2 giờ sáng, Trương Hạo mới chạy tới chỗ sâu trong sơn lĩnh. Kha Cửu đốt một đoàn lửa trại, đang ở đó nướng thịt uống rượu. Bên cạnh chính là một đống đá, cái khe kia liền ở chỗ này. Còn chuẩn bị công cụ búa sẻng, tình huống đã thăm dò, phạm vi 5-60 dặm nơi này đều không có người, chỉ chờ yên tâm lớn mật đào bảo. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Trước tiên uống một bình ngũ lương dịch cho bình tĩnh lại. Cả ngày đều uống rượu gạo quá thanh đạm, uống chút rượu nồng độ cao đổi khẩu vị đi. Kha Cửu một bộ không có việc gì, tùy tay liền ném một bình lại đây, lại cầm lấy một miếng thịt bò lớn nướng nửa chín nửa sống liền đưa vào trong miệng, lại uống một ngụm rượu nhàn nhã tự tại. Cửu gia, ngài đừng bất cẩn, người này là chơi xà, bị cắn một ngụm sẽ mất mạng. Trương Hạo nhắc nhở một câu, cũng mở ra bình rượu uống lên mấy hớp. Có lẽ là bởi vì thường xuyên cùng với rượu giao tiếp, hiện tại hắn thật sự là có chút nghiện rượu. Đối với khẩu vị uống loại rượu có nồng độ cao, cả người đều thống khoái. Rắn độc này xác thật đủ lợi hại, bất quá uống chút rượu, khí huyết có thể kháng độc. Kha Cửu ngữ khí ngẩn ra, cũng không dám khinh địch, liền nói. Bất quá, Cửu gia ta hiện tại là thân thể thi yêu, dựa theo trong trí nhớ, hẳn là bách độc bất xâm. Vừa nhắc nhở cái này, Trương Hạo cũng nhớ tới, đạo thư của thị lão tổ có ghi lại, uy lực của thân thể thi yêu lực lớn vô cùng, không biết đau xót, đào không vào, bách độc bất xâm, quỷ thần tránh đường. Nhưng Trương Hạo đối với những ghi lại trong sách, thông thường chỉ tin một nửa, khó tránh khỏi có nói ngoa. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, trên đời này rắn độc quá lợi hại, vạn nhất chúng độc, đại la kim tiền cũng không cứu được. Cẩn thận là đương nhiên, lật thuyền trong mương liền oan uổng. Kha Cửu gật gật đầu, lại hỏi. Người truyền niệm bị thản nhân kia theo dõi là bị phát hiện sao? Việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Tà nhân kia có khả năng là chủ tử của Hoàng Kim Mãng, nhưng đột nhiên liền theo dõi Lâm Tuyết Nghê, thật sự cổ quái. Mà con rắn nhỏ này bị ta bắt, sự tình là Cửu gia ngài gây ra, cảm thấy nên xử lý như thế nào? Trương Hạo dò hỏi việc này, muốn nhìn một chút ý kiến của Kha Cửu. Nhưng mà đúng lúc này, lão giả mặc tăng bào cũng mang theo tế phẩm xử nữ kia ra khỏi thành phố, lập tức tiến vào sơn lĩnh. Bốn bề vắng lặng, đốt lên một đống lửa, bố trí pháp đàn tế bái, muốn thỉnh quỷ thần tìm về linh cổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.